Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, nghị định bổ nhiệm. Ngưu nhãn lớn chân châu. Đây chính là bảo bối tốt a. Có tiền đều không nhất định có thể mua đến. Hoa Chấn Vĩ lập tức trong lòng ngứa một chút. Nói ra, lớn như vậy chân châu lấy ra xả nước uống, có phải hay không quá lãng phí? Không lãng phí. Yến Phong vung tay lên. Hào khí can vân nói. Dùng tại ta sùng bái thân người bên trên. Lớn hơn nữa chân châu cũng không lãng phí. Ta chân tàng còn có 2 khỏa quả đấm lớn chân châu. Thời điểm ra đi mang lên. Về nhà cho tàu tử chơi. Hoa Chấn Vĩ lập tức 2 mắt bốc lên ánh sáng. Quả đấm lớn chân châu hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Trên đời thật sự có sao? Bất quá Yến Phong tất nhiên nói như vậy. Vậy liền nhất định có. Lạnh hắn cũng không có lá gan kia lừa gạt mình. Bất quá tất nhiên to cỡ nắm tay chân châu. Hoa Chấn Vĩ đối với cái kia ngưu nhãn lớn chân châu cũng liền không đau lòng. Rất nhanh, cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoa Chấn Vĩ nghe ra, chính là vừa rồi đánh bản thân mấy tên kia. Một hồi này đang tại chịu quân côn đâu. Tất nhiên Yến Phong như vậy bên trên nói. Hoa Chấn Vĩ cũng không thể nói một chút mặt mũi cũng không cho. Nói, ngươi xem ta hiện tại cũng không có việc gì. Nếu không quân côn chúng ta liền không đánh. Không được, Yến Phong quả quyết cự tuyệt nói. Ngươi là ta người tôn kính nhất. Bọn họ chẳng những nhục mạ ngươi. Còn đánh ngươi. Đây tuyệt đối là ta không thể nhịn được sự tình. Nói xong, còn sông truyền đến tiếng kêu thảm thiết phương hướng la lớn. Đánh cho ta. Không cho phép ngừng, hung hăng đánh. Lập tức, bên kia tiếng kêu thảm thiết càng thêm lớn tiếng. Lúc này Tề Cương mấy tên chính ngồi chồm hổm trên mặt đất quất lấy Tiểu Yên. Một bên quỷ kêu lấy. Bên cạnh mấy cái chiến sĩ đang dùng cây gậy đánh lấy mấy cái bao tải. Mà bên này Hoa Chấn Vĩ lại là cảm động không thôi. Hắn chân thành tha thiết tình cảm bản thân đã nhận được. Tốt như vậy đồng chí nhất định phải đề bạt. Đi vào Yến Phong văn phòng, chỉ thấy Bạch Thị tỷ muội đã thời gian ở bên trong. Trước mặt bày biện một cái đĩa, đĩa phía trên có một đống bột phấn. Đội trưởng, chân châu ta đã mài thành phấn. Bạch Vân Sương khéo léo nói ra, sớm đem chuyện làm tốt, nên nhận ngợi khen mới đúng. Mà Yến Phong lại là đem mặt lạnh lẽo, nói, ai bảo ngươi sớm làm. Xuống dưới về sau võ trang đầy đủ 100 km Việt dã. Không kết thúc không cho phép ăn cơm. Bạch Vân Sương nghe xong. Lập tức liền bị dọa mặt như màu đất. Tiến lên bắt lấy Hoa Chấn Vĩ cánh tay lay động nói. Thủ trưởng, người giúp ta một chút đi. Nếu là chạy xong 100 km, ta liền không thể hầu hạ ngươi. Đúng vậy a, thủ trưởng. Người liền giúp ta một chút muội muội a. Bạch Vân Tuyết cũng chạy tới giữ chặt Hoa Chấn Vĩ một cái khác cái cánh tay, ỏn ẻn tiếng cầu khẩn nói. Nghe thấy 2 cái yểu điệu tiểu nữ nhi đang cầu xin bản thân, Hoa Chấn Vĩ cả người xương cốt đều xốp giòn, nói, cái kia Yến đội trưởng, kỳ thật các nàng cũng không có cái gì lỗi lầm lớn, hôm nay liền cho ta một bộ mặt, cứ định như vậy đi. Tiểu nữ nhi nói đúng, nếu là đem nàng mệt mỏi đồ, buổi tối làm sao hầu hạ mình, chiếu cố đi ngủ đây, còn có cái dám kích tình a? Lại nói, như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi thế mà cũng xuống tay. Cái này Yến Phong thật sự là quá không còn nhân tính rồi. Gặp Hoa Chấn Vĩ đều lên tiếng, Yến Phong cũng không khăng khăng nữa. Nói, tốt a, tất nhiên thủ trưởng thay các ngươi xin tha. Lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhớ kỹ, buổi tối nhất định phải tốt dễ phục vụ thủ trưởng, hảo hảo báo đáp thủ trưởng, biết không? Nghe xong tốt dễ phục vụ câu nói này, Hoa Chấn Vĩ trong lòng liền kỳ dương khó chịu, hận không thể hiện tại liền bị thật tốt hầu hạ. 2 tỷ muội gặp Yến Phong buông tha các nàng, cao hứng không thôi. Lôi kéo Hoa Chấn Vĩ cánh tay. Nói, thủ trưởng, buổi tối chúng ta nhất định tốt dễ phục vụ ngươi. Tỉ muội chúng ta thủ pháp đấm bóp thế nhưng là nhất lưu a, tốt tốt tốt. Buổi tối ta nhất định thử xem. Hoa Chấn Vĩ con mắt đều híp lại thành một đường tia. Hắn nghĩ không phải hai tỉ muội thủ pháp đấm bóp, ngược lại là muốn tại trên người các nàng thi triển bản thân xoa bóp thủ pháp. Trân Châu phấn ngâm nước trôi tốt rồi, bưng đến Hoa Chấn Vĩ cùng hắn mấy cái chân chó trong tay. Mấy người đều kích động không thôi. Dùng Ngưu Nhãn lớn Trân Châu phấn ngâm nước, thực sự là mẹ nhà hắn quá xa xỉ. Được thật tốt nhấm nháp, không thể lãng phí. Mấy người đều cẩn thận uống một hớp nhỏ, sau đó đập đi mấy lần miệng. Làm sao cảm giác có chút mặn mặn, còn có một cỗ mùi lạ. Mấy người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, mùi vị kia làm sao là lạ a? Cùng chúng ta trước đó uống không giống nhau lắm a. Bạch Vân Tuyết hai tỉ muội kém chút nhịn không được bật cười, dùng móng chân mài thành phấn ngâm đi ra nước, vị đạo có thể không trách sao? Gặp bọn họ tại nói thầm, Hoa Chấn Vĩ đem nước uống một hơi cạn sạch, nói, có cái gì là lạ? Lớn như vậy Trân Châu vốn là cùng thông thường Trân Châu không giống nhau. Mấy tên lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Đây chính là Ngưu Nhãn lớn Trân Châu. Có một chút không giống nhau vị đạo quá bình thường. Một con lợn nuôi lâu vị đạo còn biến đâu. Thế là, mấy tên cũng là như nhặt được chân bảo đem nước uống không còn một mảnh. Yến Phong khóe miệng không ngừng run rẩy. Sau đó hỏi, Trân Châu phấn còn có một số, nếu không cho các ngươi thêm một ly nữa. Tốt tốt tốt, thêm một ly nữa. Hoa Chấn Vĩ vội vàng nói. Bạch Vân Tuyết hai tỉ muội lại cho bọn hắn ngược lại mấy chén. Nhưng nắm chặt ấm trà tay không ngừng run rẩy, liều mạng đình chỉ không cười. Có thể là một kiện phi thường chuyện đau khổ a. Đem Trân Châu nước đều uống sau khi xong, Yến Phong cố nén buồn nôn xúc động, hướng Hoa Chấn Vĩ hỏi, thủ trưởng, không biết ngươi lần này tới nơi này là có cái gì giải quyết việc công sao? Một nghe được cái này, Hoa Chấn Vĩ một đoàn người lập tức liền lại biến mặt nhếch lên đứng lên. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tuyên đọc thánh chỉ khâm sai. Đó là nhất định phải nghiêu bức hống hống. Nếu như không nghiêu bức, người ta sao có thể cho chỗ tốt đâu. Chúng ta lần này đến là hướng ngươi hạ đạt nghị định bổ nhiệm, cùng trao tặng ngươi cấp bậc. Hoa Chấn Vĩ chân chó. Không, thư ký của hắn nói ra. Quả nhiên, Yến Phong nghe xong lập tức đại hỉ. Mặc dù hắn hiện tại đã là Long Đằng đội trưởng, thế nhưng là còn không có tiếp vào nghị định bổ nhiệm. Đừng nói gì đến cấp bậc. Hoa Chấn Vĩ hiện tại vừa đến, liền biểu thị cấp trên đối với hắn biểu thị ra khẳng định. Có thể không nên xem thường những cái này nghị định bổ nhiệm. Nó là phi thường nghiêm khắc. Có nó, vô luận ngươi làm chuyện gì cũng là danh chính ngôn thuận. Mà bằng không, ngươi chính là dã lộ. Dù là nghị định bổ nhiệm đã ở trên đường, chỉ cần còn chưa tới trên tay của ngươi, nếu như ngươi làm ra chuyện khác người gì, có người liền có thể ở bên trong làm văn chương. Tựa như Yến Phong tiêu diệt phụ cận hải tặc, nếu để cho phía trên đã biết, không thể thiếu sẽ có người ở bên trong giở trò xấu. Ngươi một không có nghị định bổ nhiệm, hai không có quân hàm, ngươi dựa vào cái gì đi giết hải tặc? Nhẹ một chút nhi cho ngươi một cái xử lý, nặng một chút mà nói, nói ngươi tư nhân vũ trang, trực tiếp đưa ngươi bắt lại hình phạt đều có thể. Nhưng một khi có nghị định bổ nhiệm, Yến Phong giết bao nhiêu hải tặc đều không có vấn đề. Không chỉ không có vấn đề, còn là một cái công lớn. Thủ trưởng, các vị đồng chí, thực sự là cảm tạ. Cảm tạ. Yến Phong hoảng bước lên phía trước hướng bọn họ từng cái nắm tay. Mà khi Yến Phong dương mắt chờ lấy Hoa Chấn Vĩ tuyên đọc nghị định bổ nhiệm thời điểm, mấy tên lại đem đầu cho xoay tới, nói chuyện với nhau nói. Ai, ngồi thời gian dài như vậy thuyền, choáng đầu khó chịu, vừa mệt vừa đói a. Yến Phong nghe xong, trong lòng lập tức thầm mắng không thôi. Choáng đầu của mẹ ngươi, đói bụng mẹ của ngươi chứng a. Không phải liền là muốn cái gì chút gì chỗ tốt sao? Mấy vị thủ trưởng xin yên tâm, ta đã an bài xong xuôi. Phòng bếp bây giờ đang ở chuẩn bị cơm tối. Trên đảo không có vật gì tốt, nhưng cũng không phải bình thường người liền có thể ăn được. Yến Phong cùng hiến vật quý tựa như, phải nói, Hoa Trấn Vĩ hài lòng gật gật đầu. Nói ra, cũng đừng quá lãng phí, hơi ăn một chút liền tốt, tỉnh người khác nói nhàn thoại. Yến Phong lập tức vỗ ngực nói, thủ trưởng không cần lo lắng, cam đoan cũng là nguyên sinh thái thực phẩm, tuyệt đối không xa hoa. Hắn không có nói sai, phòng bếp chuẩn bị đồ vật tuyệt đối là nguyên sinh thái. Liền giống với con sen, lão thử, khẳng định không gọi được xa hoa. Yến đội trưởng, không biết ngươi trên đảo này có cái gì đặc sản hay không? Ta muốn dẫn một chút trở về làm kỷ niệm. Một tên nói ra, vật kỷ niệm a. Yến Phong lập tức gương mặt khổ sở nói. Chúng ta hòn đảo này vị trí xa xôi, còn thật không có cái gì đem ra được vật kỷ niệm. Nghe thấy lời này, mấy tên sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bọn họ nơi đó là đang cùng Yến Phong muốn cái gì vật kỷ niệm, mà là trần truồng nghĩ muốn chỗ tốt. Yến Phong gặp bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, lập tức nói, bất quá trước mấy ngày ta tiêu diệt một đám hải tặc, đoạt lại một đầu thuyền, phía trên tất cả đều là một chút bình bình lon lon, thoạt nhìn nhiều năm rồi, không bằng sẽ đưa cho mấy vị làm nho nhỏ kỷ niệm a. Mấy người nghe xong lập tức hai mắt sáng lên, nhiều năm rồi bình bình lọ lọ, mẹ, đó không phải là đồ cổ sao? Ha ha, Yến lão đệ thực sự là quá khách khí, vậy chúng ta đã có ra mặt dày nhận. Mấy tên mặt mày hớn hở nói ra. Hoa Trấn Vĩ chiếm được đầy đủ chỗ tốt, rốt cục bỏ được đem nghị định bổ nhiệm cho lấy ra. Yến Phong lập tức đứng dậy, giống như một cán thẳng tiêu thương. Nghị định bổ nhiệm là ai đưa tới không sao, nhưng giờ khắc này cũng là vô cùng trang nghiêm. Hoa Trấn Vĩ tuyên đọc nghị định bổ nhiệm. Bổ nhiệm Yến Phong vì Trung Hoa đặc chủng không đúng long đằng đặc chiến đại đội đội trưởng, chủ trì tất cả tương quan công việc. Tiếp lấy lại trao tặng Yến Phong thượng tá quân hàm, cũng thay hắn đổi lại quân hàm. Yến lão đệ, chúc mừng a, ha ha. Hoa Trấn Vĩ hướng Yến Phong chúc nói. Yến Phong gương mặt ý cười, nhưng trong lòng lại là một trận băng lãnh. Đặc chiến đại đội đội trưởng thuần một sắc cũng là quân hàm đại tá, mà Hoa Thanh Phong thân làm long tổ tổ trưởng, càng là chuẩn tướng quân hàm. Mà hết lần này tới lần khác lại cho hắn một cái thượng tá quân hàm. Hắn không quan tâm cấp bậc cao thấp, chỉ là ý thức được Hoa gia trong quân đội thế lực nhất định nhưng đã lớn như vậy. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái thượng tá. Vậy các vị thủ trưởng, chúng ta bây giờ liền đi dùng cơm tối a. Yến Phong cao hứng bừng bừng nói. Tốt tốt tốt, chúng ta đi ăn cơm chiều. Chỗ tốt tới tay, bụng cũng cảm thấy đói bụng. Hoa Trấn Vĩ không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút Yến Phong tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, bổ sung cho tốt một lần thể lực. Bằng không thì ban đêm nào có tinh lực tiếp nhận hai cái mỹ nữ tốt dễ phục vụ đâu. Mà trong phòng bếp lúc này đang bề bộn túi bụi, náo loạn. Mẹ, lão thử chạy, nhanh lên một chút bắt trở lại. Ra cũng không cần đáo, cứt chuột cũng giữ lại, bằng không thì thoạt nhìn không có đặc sắc. Dựa vào, con sen sao không dính? Ngày, có ai nước mũi, làm một chút đến, bằng không thì chờ một chút liền không giống con sen. Người đại gia, người đi tiểu không đủ hoang, đổi một cái phát hỏa đến. Đây chính là chúng ta long đằng đảo đặc chế đồ uống. Không hoàng lời nói sao có thể gọi đặc chế. Yến Phong mang theo Hoa Trấn Vĩ một đoàn người chạy tới phòng bếp. Vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ gay mũi mùi lạ nhi. Lập tức cũng cau mày lên. Yến Phong không nhịn được muốn ở trong lòng chửi mẹ. Người đại gia, đám người kia có thể hay không làm thật là buồn nôn. Đến lúc đó mình ở trên bàn cơm trực tiếp nôn làm sao bây giờ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.